Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô sáng hôm sau, chủ nhật nó mở mắt ra từ từ làm VSCN rồi nhanh chóng phóng thẳng qua phòng Hanna Phú. A Phú thức chưa? Đi học trễ giờ rồi, ca kịp bắt xe giờ. Nhỏ hớn hở nói mà ca hay mình bị hớ. Hai cái cô này ở không không có gì làm hả? Hắn mở của ra lèm bèm. Đi học trễ giờ rồi ở đó còn ngủ. Dầm, hắn đống của xíu nữa đi luôn cái mũi xinh đẹp của nó. Không đi học ạ. Nó ngơ ngác, để con yên hôm nay là chủ nhật đi thì đi một mình dùm. Hắn trong phòng nói vọng ra, nhận ra mình hớ, nó chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ về phòng. Ôi trời ơi, nhục gì mà dữ vậy, mình bị khùng rồi, nó thầm nói. Một lát sau Duy bấm chuông cửa làm nó giật cả mình vội chạy ra xem. Hơ, đến sớm vậy, rủ Phú với E đi chơi nè. Duy nói, đi đâu? Đi biển rồi cấm trại ngủ bụi ở đó luôn. Hơ, cái này vui nhỉ. Nó liếc mắt rồi chạy lên phòng hắn. Ạc mà A gọi đi. Lúc nãy E rủ ảnh đi học bị chửi quá trời. Nó chợt nhớ lại chuyện lúc nãy nên có phần hơi ngại ngại. Dì đi học ạc, ha. Duy cười như chưa từng cười vậy. Ai gọi đi, E xuống nhà rủ hai con bạn E theo với nha. Cũng được, càng nhiều càng vui. Nó liền gọi cho Pi và Sandy. Bạn thân của nó, ai ca nhớ thì đọc lại tại trang 7 hà 8 nhá. Một lát sau hai con kia có mặt tại nhà nó, ai cũng ôi thôi là mừng rỡ nhưng. Ủa đây là ai thế? Nó chỉ tay vào anh chàng đang tay trong tay với Pi. Hì, bạn trai mình đó. Tên là Phong Kiệt, chào mọi người cho mình đi cùng được không? Kiệt tiến lên trước, được chứ, càng nhiều càng vui. Do Kiệt ca quan trọng nên Tizi ca giới thiệu nha. Cả nhóm ra xe nó thì đi cùng hắn Duy và Sandy, nhỏ cười tiếp cả mắt làm con bạn giật cả mình. Em mờ làm gì vui dữ vậy Trang? Sandy hỏi, vui chứ sao không mà em mờ làm gì đỏ mặt dữ vậy, lâu lâu còn nhìn A Duy nữa. Phen này A Duy cướp mất bạn E rồi. Nó ghẻo, cái con này. Sandy mặt đã như trái gắt nên đành bó tay, còn Duy thì ôi thôi cười mỉm mỉm rồi còn lén nhìn Sandy nữa. Cả hai khựng lại khi mắt nhìn mắt, ôi thôi sao đây kỳ quá. Sandy nghĩ, giữ nguyên hiện trường, xê rác, một bức ảnh của Duy và Sandy đang nhìn nhau được ra lò. Này làm gì vậy, mau xóa nó đi coi. Sandy nói vậy chứ trong lòng thì, bạn Hiền ơi làm ơn đừng có xóa. Đóng rồi, Duy cũng nói theo, Sandy chợt khựng lại, hức tấm ảnh gặp mặt mà cũng không giữ nữa, tên xấu xa. Sandy nghĩ thế đấy, số là cô lỡ phải lòng anh bạn của hắn mất tiêu rồi. Làm gì đồng lòng dữ vậy, thích quá còn bày đặc. Nó nháy mắt với con bạn. Ôi cảm ơn bạn Hiền, cứ thế mà phát huy nhé. Sandy nghĩ, cả ba cứ thế, giả vờ, nai tơ, miệng thì bảo xóa đi còn lòng thì cầu trời ơi đừng xóa. Hai Stizy bó tay với tụi này, rằng co mãi cùng chẳng có kết quả gì nhưng lại chọc tức được hắn đấy. Quá hay mà, các người có ai em thôi ngay không? Hắn vừa nói vừa đạp mạnh phanh làm cả bọn ngã nhào lên trước. Và hứng chọn ánh mắt được tinh luyện từ tảng băng hàng tỷ năm của hắn. Cả ba cảm thấy lạnh thấu xương. Không có gì mà phải hong Sandy, ca ba em nữa Trang. Duy lúng túng nên ấp úng giả đỏ. Phải, nó và Sandy run lập bập phải lia lịa, đầu thì gật lên gật xuống như chớp. Hắn lườm mỗi người phát nữa rời cho xe chạy tiếp. Phù, đó là suy nghĩ của cả ba kẻ giả tạo lúc này. Xe dừng lại ở một bãi biển dài với miền cát trắng tinh. Gió thổi nhẹ nhẹ cùng với những con sóng gợn nhẹ trên mờ ạt nước. Mọi thứ làm cả bọn như trẻ lại được mấy tuổi vậy, chỉ riêng Han 81 La Hai không được vui vì chuyện vừa rồi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi thì đã đến giờ công việc quan trọng là dựng lều, Duy dõng dạc phân công. Phú với Trang ở trong nhà nên hai người đa dựng lều để ngủ đi. Kaka, này là cậu cố tình vì cậu muốn tạo điều kiện cho nó cũng như cho riêng mình. Kiệt và Pi dựng một cái còn mình va xa, N, D, I cái gì? Cả bọn đồng thanh mắt mồm gì há hốc. Hi, mình chỉ đùa thôi mà làm gì dữ vậy? Duy gãi đầu tỏ vẻ bị hố. Hừ, cả bọn nhìn Duy rồng thanh thiên phát nữa. Cái này vui ha, hợp gơ dễ sợ, vậy thì nam một lều nữ một lều vậy ok. Duy cười trừ, hức còn gì là kế hoạch của tôi nữa. Thế còn nghe được, hắn nói mà chả thèm nhìn lấy Duy cái nào. O không ô một lúc sau, bước đầu đã ổn, dựng lều xong giấy, giờ là đến tiệc party ngoài trời. Nó cùng hai con bạn bày biện thức ăn lên một bãi đất trống, còn hắn Duy và Kiệt Thi nhìn không chớp mắt. Này mấy tên kia lại phụ chứ, ở đó mà nhìn, Pi chống tay ngang hông nói lớn, cái đó là của tụi em mà. Kiệt nhanh chóng đáp lại, phải rồi, Duy hí hửng, anh hay quá ha. Sandy đột nhiên phát ra một câu mà Trinh một cô cũng không biết mình đang nói gì luôn. Bỗng tám con mắt nhìn thẳng vào cô. Hắn không nhìn, làm cô đỏ cả mặt cúi xuống làm việc tiếp. Duy thì ngượng chín mặt mà trong lòng thì cười te toét. Hai cái ngưới này, Pi nháy mắt với Sandy. Lúc này có một người hơi buồn. Không ai khác đó là nó. Cũng chỉ vì nó thấy hắn không có phản ứng gì cả. Dến một nụ cười nhẹ cũng không thấy. Không lẽ anh ấy giận chuyện lúc trên xe sao? Thôi để quan sát thái độ tí đã. Nó thầm nghĩ, xong rồi lại ăn nè mấy tên lười. Pi cất giọng lên làm nó vụt khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn đống thức ăn được bày ra trong mà đẹp mắt. Nước gì chảy thế? Nào là đùi gà chiên, nào là sườn nướng? Vi vi, tóm lại toàn là món ngon không? Có cái là trong siêu thị chỉ cần vào và bỏ vào giỏ. Kaka, em ăn nè. Kiệt gấp cái đùi gà cho Pi. Cảm ơn anh, Pi cười ngại nhưng trong lòng thì thích quá đi, bla, bla, Sandy gằn giọng, nè, Duy bỏ thức ăn vào bát cho Sandy làm cô ngượng chín cả mặt. Ai cũng tỉnh tò tình cũng với nhau chỉ có nó và hắn lạnh như băng. Lâu lâu nó khẽ nhìn xem thái độ của hắn như thế nào rồi lại lụng cụng gấp thức ăn. Chợt mắt nhìn mắt, tim nó đập loạn nhịp vội vụt khỏi ánh mắt lạnh ngắt của hắn. Cái ánh mắt đó thật đáng sợ với nó lúc này. Em ăn đi, Duy khẽ lay nó làm nó bình tĩnh lại. Dạ, o không ô một lát sau. Vẫn trên khoảng đất đó vẫn số người đó chỉ có cái đống thức ăn đâu mất tiêu hết rồi. Dạ trong bụng bọn nó đấy à, dọn dẹp xong mớ hỗn độn rồi cả bọn mạnh ai nấy bay. Sandy bị Duy kéo ra chơi trò té nước, còn Pi và Kiệt thì khỏi nói quá tình rồi. Nó loay hoay tìm hắn nhưng không thấy. Nó gục mặt xuống đặt nhẹ ngón tay lăn dài trên cát từng nét từng nét. Anh Phú, em yêu anh, rồi vội xóa đi khi ai đó đang ở phía sau mình. Đó là hắn, nhẹ ngồi xuống cạnh nó, hắn cảm thấy có lỗi với nó nhưng hắn không thể làm gì. Việc quan trọng bây giờ là tìm lại ký ức của hắn, cái ký ức bị vùi lấp trong tiềm thức. Sao em không ra chơi với họ? Hắn hỏi nó khi mắt vẫn nhìn về mặt biển. Em không thích, nó đứng dậy bước vội để che giấu hai hàng nước mắt. Cách chương.